Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, tham gia một bản. Nghe được một đám thần tử tấu, đế vị bên trên Hán Linh Đế, hồng quang đầy mặt, không biết bao lâu thời gian Đại Hán cũng không có xuất hiện qua bực này việc vui. Lúc này mới không đủ nửa tháng thời gian, giặc Khăn Vàng Phỉ liền bị giết liên tục bại lui. Hiện tại chỉ chiếm cứ U Châu hai cái quận, đây là cỡ nào khí thế? Thưởng, có công chi thần nhất định phải thưởng. Linh Đế mười phần hào phóng truyền lệnh, bẩm bệ hạ, bởi vì muối cung cấp khuyết thiếu, Đông Ngô Tôn Sách thỉnh thị bệ hạ bổ sung muối cung cấp. Bẩm bệ hạ, bởi vì muối cung cấp khuyết thiếu, Tây Lương Đồng Trác thỉnh thị bệ hạ bổ sung muối cung cấp. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng mà, Hán Linh Đế mới nói xong, rất nhanh liền không cười được. Về phần Hà Tiến, Viên Thiệu bọn người lại là có chút mê lên con mắt. Bọn hắn đợi nửa ngày nhục hí rốt cuộc đã đến. Muối cung cấp, nguyên lai bọn hắn là vì cái này. Linh Đế nhìn thấy đột nhiên an tĩnh lại đại điện, trong lòng lập tức trào ra vô tận bi ai. Hắn chính là nói Đại Hán tướng sĩ làm sao đột nhiên trở nên như vậy uy mãnh. Nguyên lai là vì biến tướng bức thoái vị. Bất quá cái này Hán Linh Đế cũng thực tầm thường. Muối cung cấp chính là một khi nặng bên trong. Căn bản dung không được nửa điểm qua loa. Hắn đến tốt, vì cho mình nhi tử trải đường vậy mà đoạn mất Đại Hán tất cả muối cung cấp. Một chiêu này là tại là bất tỉnh không thể lại bất tỉnh chiêu. Cũng liền hiện tại các lộ chư hầu vốn liếng còn có một chút. Nếu không cách quần thần cầm vũ khí nổi dậy thật không xa. Muối cung cấp sự tình. Linh Đế lúc đầu muốn nói việc này đã giao cho Lưu Biện. Nhưng lời đến khóe miệng hắn lại xinh xinh thu hồi lại. Chỉ vì hắn nhìn thấy quần thần ánh mắt tràn đầy ngọn lửa vô danh. Nếu như hôm nay cho không ra một cái trả lời chắc chắn sẽ không thiện. Mà thôi, vậy liền trước ít chế điểm muối. Ổn vừa vững lại nói. Suy nghĩ qua đi, Linh Đế mở miệng, chư vị, bởi vì trước vài ngày chế muối sư toàn bộ bị giết. Cho nên muối cung cấp mới có sở đoản thiếu. Gần nhất rất nhanh liền có thể khôi phục. Việc này ta đã giao cho Nhượng phủ. Cái gì? Giao cho Trương Nhượng. Nghe được Hán Linh Đế lời nói, không riêng gì một đám đại thần chấn kinh, liền ngay cả Trương Nhượng cũng là lộ ra ngoài ý muốn. Chuyện này Hán Linh Đế trước đó cùng hắn chưa hề thương lượng qua. Không thể, bệ hạ tuyệt đối không thể. Muối cung cấp sự tình, quan hệ trọng đại, há có thể giao cho ngoại nhân. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Hà Tiến, Viên Thiệu bọn người vội vàng mở miệng. Bọn hắn bình thường cùng Trương Nhượng quan hệ không tốt, kể từ đó chẳng phải là mệnh mạch đều bị Trương Nhượng nắm vào trong tay. Cái này, Linh Đế không nghĩ tới quần thần sẽ phản ứng như thế lớn. Hắn vốn nghĩ mượn trước Trương Nhượng danh hiệu đem việc này đỡ một chút, chờ đợi thời điểm lại cùng Trương Nhượng thương lượng đâu. Kết quả, bất quá, rất nhanh hắn lại nghĩ ra một cái mình tưởng rằng cao chiêu bất tỉnh chiêu. Chư vị an tâm chớ vội, muối cung cấp sự tình vẫn luôn sẽ nắm giữ tại hoàng gia trong tay. Chỉ là hiện tại chế muối sư thiếu, cố ý là muối ra về sau, sẽ từ Nhượng phụ dựa theo chống lại Khăn Vàng công lao từng cái cấp cho. Cái này, quần thần im lặng, cái này cùng trước đó cái kia khác nhau ở chỗ nào? Duy nhất có khác biệt chính là bọn hắn tựa hồ tìm không thấy lý do tốt phản bác chuyện này. Hồi bẩm bệ hạ, thần nhất định sẽ đem việc này làm thỏa đáng, mà lệnh thần đối trong triều tất cả đại thần cam đoan. Tuyệt sẽ không nhúng tay chế muối công việc. Bên này, Trương Nhượng vội vàng đứng dậy. Đây chính là thiên đại hảo sự. Hắn đương nhiên muốn tiếp nhận, mặc dù nắm giữ không được chế muối bí thuật. Nhưng bây giờ nắm giữ không nắm giữ có cái gì khác nhau? Cuối cùng cho ai cung cấp muối còn không phải hắn định đoạt. Nghe được nơi này, Linh Đế cũng là thật dài thở dài một hơi. Chỉ cần bí thuật còn nắm giữ tại hoàng gia trong tay liền tốt. Nhưng thời điểm cùng lắm thì lại giết một lần chế muối sư là được. Cho nên, hắn cảm thấy mình ý nghĩ thực sự cao minh cực kỳ. Bệ hạ, Hà Tiến, Viên Thiệu vốn còn muốn nói cái gì? Kết quả nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác thuyết pháp này. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đứng trở về. Việc này quyết định như vậy đi. Chúng thần nhưng còn có chuyện khác. Giải quyết một cái phiền toái. Linh Đế tâm tình cũng tốt rất nhiều. Khởi bẩm bệ hạ, thần có vốn muốn tấu. Đứng ra chính là một vị trưởng sử lệnh. Chuẩn tấu, bẩm bệ hạ. Hôm kia hướng ngọa hổ quan tuyên chỉ công công đã hồi kinh. Theo tuyên chỉ công công nói, ngọa hổ quan thái độ cường ngạnh, tổn hại đại hán uy nghiêm, còn đem tuyên chỉ đội ngũ đánh cho một trận, cuối cùng lưu lại thưởng ngân cùng quan ấn. Lúc đầu trong đại điện quần thần chính phiền muộn đâu. Nghe được cái này tấu lại là hai mắt tỏa sáng. Mọi người đều biết, tuyên chỉ công công hiện tại cơ hồ đều là Trương Nhượng người. Có người đánh kia công công, chẳng phải là trực tiếp đánh Trương Nhượng mặt. Quả nhiên, cái này trưởng sử khiến sau khi nói xong, Trương Nhượng sắc mặt nháy mắt lạnh lẽo. Cũng dám trắng trợn đánh hắn người. Cái này ngọa hổ quan lá gan không khỏi cũng quá lớn. Ngay tại Trương Nhượng vừa định lên tiếng thời điểm, trưởng sử khiến mở miệng lần nữa. Khởi bẩm bệ hạ, hôm qua phụng mệnh đuổi bắt Đào Phạm Lư Thực đều hộ vệ đã trở về kinh. Theo bọn hắn chỗ báo, Lư Thực bị ngọa hổ quan người tiếp đến quan nội. Bệ hạ, cái này ngọa hổ quan bất chấp vương pháp, gan to bằng trời, miệt thị đại hán, thần mời binh phát ngọa hổ quan, đem kia quan nội người áp giải hồi kinh thụ thẩm. Đến lúc này, trưởng sử khiến mới nói xong mình bẩm báo tấu chương. Ngọa hổ quan, cái kia chém giết rất nhiều giặc khăn vàng phỉ ngọa hổ quan. Nghe vậy, Linh Đế nhíu mày, nghe vị này trưởng sử lời nói. Cái này ngọa hổ quan quả thực chính là tội ác tày trời. Bệ hạ, cái này ngọa hổ quan xem kỷ luật như không. Thần tấu mời thu hồi rét huyện thành chức vị. Còn phái ra phần lớn hộ vệ đem bọn hắn chóc nã quy án. Sớm đã chịu đựng không nổi Trương Nhượng đứng dậy. Hai chuyện này đều cùng hắn có quan hệ lớn lao. Kiện thứ nhất đánh hắn mặt thì cũng thôi đi. Thử hỏi toàn bộ đại hán ai không biết Lư Thực là hắn hạ lệnh đuổi bắt. Ngọa hổ quan cử động lần này không thể nghi ngờ là ở ngoài sáng mục Trương Gan cùng hắn đối nghịch. Đang gây hấn hắn. Cái này, chuẩn, Linh Đế bất đắc dĩ. Cho dù ngọa hổ quan công lao không nhỏ, nhưng bọn hắn thật như vậy làm. Không thể nghi ngờ là đáng tiếc. Cái kia tấu còn chưa nói ra. Hà Tiến vội vàng đứng dậy. Hồi bẩm bệ hạ, việc này có chút kỳ quặc. Quyết không thể bằng bản thân nói thẳng liền định tội. Mà lại cái này ngọa hổ quan chi chủ là có công người. Lần trước người nào đó còn vô duyên vô cớ chiếm người ta nên có ban thưởng. Lúc nói chuyện, Hà Tiến có chút khiêu khích nhìn thoáng qua Trương Nhượng. Dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hiện tại đã cùng Trương Nhượng không nể mặt mũi, còn không bằng nhiều bảo đảm mấy cái minh hữu. Hiện tại xem ra ngọa hổ quan cùng Trương Nhượng trở thành tử địch đã là tất nhiên sự tình. Kia ngọa hổ quan có chút thần bí, mặc dù không trông cậy vào hắn có thể đem Trương Nhượng thế nào, nhưng buồn nôn một chút cũng là có thể. Thần tán thành. Hà Tiến sau khi nói xong, Viên Thiệu cũng đứng dậy. Không có cách, hiện tại Trương Nhượng đã nắm giữ muối cung cấp cho đại quyền. Đằng sau khẳng định sẽ làm khó bọn hắn. Cùng nó dạng này, không bằng sớm lôi kéo một chút thế lực lại nói. Thần tán thành, lần này, ngay cả rất ít nói chuyện Tư Đồ Vương Doãn cũng đứng dậy. Hắn càng không muốn bị Trương Nhượng dùng muối bóp lấy yết hầu. Chủ yếu nhất là, Vương Doãn biết ngọa hổ quan bên trong võ tướng cùng thực lực mạnh biết bao. cử động lần này cũng coi là biến tướng cùng ngọa hổ quan kết một thiện duyên đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.